Chấm, chương 17, góc truyện audio.com. 12 tháng Hoài Bắc, âm lãnh ẩm ướt, gió lạnh thổi bay, xương cốt phùng đều là lãnh. Hôm nay ra cửa thời điểm, Cung Đình Đình cố ý làm Tần Gia Niên trang điểm một phen. Cung Đình Đình giúp nàng phối hợp một kiện màu nâu nhạt dương nhung áo khoác. Nửa người dưới là một cái đơn bạc quần jean. Lúc này, Tần Gia Niên khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến có chút đỏ lên. Quý Khoan cởi chính mình áo khoác, gắn vào tiểu cô nương trên người. Tần Gia Niên thân thể cương trong nháy mắt, sau đó theo bản năng mà muốn tránh thoát. Quý Khoan đè lại tay nàng, trầm giọng dặn dò nói. Ăn mặc, tiểu tâm bị cảm, mềm mại, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể áo khoác khóa lại trên người. Tần Gia Niên nháy mắt liền không cảm thấy lạnh, có điểm giống mụ mụ ôm ấp, ấm áp lại làm người luyến tiếc rời đi. Nàng lớn lên vốn là tiểu xào, khóa lại Quý Khoan to rộng trong quần áo, chỉ lộ ra tinh xảo chóp mũi cùng ngập nước đôi mắt. Quý Khoan quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục đi phía trước đi, hắn chỉ xuyên kiện áo hút đi, đôi tay cắm ở trong túi, người cao cao, nhìn có chút đơn bạc. Quý Khoan đem Tần Gia Niên đưa đến phòng ngủ dưới lầu liền rời đi. Không nói cái gì nữa kỳ quái nói. Cũng không nói cái gì kỳ quái yêu cầu. Tần Gia Niên đứng ở phòng ngủ trước đại môn, thẳng đến Quý Khoan thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ mới rời đi. Tới gần cuối kỳ khảo thí, mọi người đều gia tăng ôn tập bước chân, ngay cả ngày thường không thế nào đi học học sinh đều bắt đầu làm bài. Nhớ bút ký, Tần Gia Niên cùng Cung Đình Đình, Dư Băng Di cả ngày ngâm mình ở phòng tự học, lần đầu tiên khảo thí. Tần Gia Niên chút nào không dám thả lỏng, vì có thể an tâm ôn tập, nàng gần nhất một đoạn thời gian đều đem điện thoại khóa ở phòng ngủ trong ngăn kéo. Hôm nay sáng sớm, Tần Gia Niên nhảy ra di động, chuẩn bị sung một chút điện, nàng ấn lượng màn hình, phát hiện có một cái Quý Khoan 3 ngày trước phát tới tin tức. Hắn nói chính mình thân thể không quá thoải mái, hỏi nàng có thể hay không lại giúp hắn sao mấy chương bút ký. Tần Gia Niên tính tính thời gian, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nàng lập tức đem điện thoại bắt qua đi, qua thật lâu, một cái xa lạ giọng nam tiếp nghe xong điện thoại, Tần Gia Niên nhìn thoáng qua màn hình, xác nhận không có bắt sai, sau đó nhỏ giọng hỏi, xin hỏi Quý Khoan học trưởng ở sao, kia đầu nam sinh, A Khoan ở chuyến nước biển đâu, hắn dừng một chút, phóng nhẹ thanh âm lại nói. Lúc này ngủ rồi, người vãn một chút lại đánh lại đây đi. Tần Gia Niên nghĩ nghĩ. Hỏi bệnh viện cùng phòng bệnh. Liền treo điện thoại, Quý Khoan là thật sự bị bệnh. Lão đại phu nói hắn là chứ lạnh, cộng thêm cấp hỏa công tâm dẫn tới. Chẩn bệnh đối với không đối không biết. Dù sao hắn đã mơ mơ màng màng mà thiêu tam. 4 ngày, bạn cùng phòng sợ hãi chậm trễ bệnh tình. Trực tiếp đem hắn đưa tới bệnh viện. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào trích, ngủ, hoặc là biên trích biên ngủ trạng thái. Tần Gia Niên cùng bạn cùng phòng chào hỏi, liền vội vàng mà chạy đến bệnh viện. Tần Gia Niên đổi tới phòng bệnh khi, Quý Khoan còn ở ngủ. Một cái trang điểm thật sự hít, hóc nam sinh ngồi ở trước giường bệnh, từ một cái trong túi ra bên ngoài bưng hộp cơm. Tần Gia Niên gõ gõ môn, đi vào, phòng bệnh không lớn. Hai chương giường song song dựa gần, Quý Khoan đắp chăn nằm ở dựa môn trên giường, một khác chương giường không. Hít, hóc nam hài đánh giá một chút Tần Gia Niên, hỏi nàng, ngươi chính là vừa rồi gọi điện thoại đi. Tần Gia Niên nhỏ giọng ân một chút, hít, hóc nam hài nhếch miệng cười, ngươi tới thật là thời điểm, có thể phiền toái ngươi có thể hỗ trợ chăm sóc một chút A Khoan sao? Hắn có chút ngượng ngùng mà nói. Ta này lâm thời tiếp cái việc, đến chạy tới nơi xem một chút. Tần Gia Niên tự nhận là Quý Khoan sinh bệnh hơn phân nửa là bởi vì ngày đó đem quần áo cho chính mình. Nàng trong lòng áy náy khó làm, liền lập tức đáp ứng rồi hắn. Nam sinh xem Tần Gia Niên mặt mày hiền lành, cử chỉ cũng thỏa đáng. Liền an tâm mà trên lưng hắn đại bao đi rồi. Tần Gia Niên ngồi ở Quý Khoan giường bệnh bên ghế trên tinh tế đánh giá hắn. Hắn mặt mày thực dày đặc, mũi thẳng thắn, hình dáng rõ ràng, chỉ là môi hơi hơi khô ráo. trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, tóc của hắn có chút loạn, mềm mại mà ghé vào trên trán. Phạt nhìn thực ngoan, Tần Gia Niên nhẹ nhàng cười cười, xoay người đem vừa mới nam sinh lấy ra tới cháo cùng tiểu thái thả lại giữ âm túi. Hắn khả năng muốn thật lâu mới có thể tỉnh đi, cháo lạnh ăn dạ dày sẽ không thoải mái. Quý Khoan tỉnh lại thời điểm thấy một cái tiểu thân ảnh chính đưa lưng về phía chính mình nhìn phía ngoài cửa sổ. Vào đông ấm dương chiếu vào nàng trên vai, thân ảnh của nàng chiếu vào tuyết trắng trên vách tường. Lông mi nhẹ nhàng nháy mắt, phảng phất vỗ cánh sắp bay chim chóc ở trên tường vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong. Quý Khoan cảm thấy chính mình nhất định là thiêu mơ hồ. Bằng không như thế nào sẽ thấy cái kia tránh còn không kịp tiểu cô nương. Hắn không cấm hừ cười một tiếng, Tần Gia Niên nghe tiếng xoay người lại, nàng bước nhanh đi đến Quý Khoan trước giường, lo lắng hỏi. Học trưởng, ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái a? Quý Khoan rõ ràng mà thấy được nàng mặt, hắn cảm thấy lúc này chói mắt dương quang đều trở nên như vậy ôn nhu. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi, thanh âm kia có chút khàn khàn. Giây tiếp theo, hắn liền ý thức được chính mình đầu tóc nhất định ngủ rối loạn. Mặt còn không có tẩy, nhà nhà cũng không soát. Quý Khoan một phen xốc lên chăn, thất tha thất thểu mà hướng toilet chạy tới. Tần Gia Niên ở trước giường bệnh yên lặng đợi mười mấy phút. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, hậu chi hậu giác mà ý thức được, học trưởng nhất định là ngủ đến lâu lắm. Nghẹn tình, nàng che miệng, lặng lẽ cười. Quý Khoan xử lý hảo tự mình, từ toilet trở về, thấy Tần Gia Niên ngồi ở ghế trên, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút trốn tránh, không quá dám xem hắn. Vì thế, hắn không cấm bội phục chính mình quyết sách anh minh, hành động quyết đoán, nhưng mà, hắn vốn dĩ liền bệnh, trong khoảng thời gian này cũng không như thế nào đứng đắn ăn cơm. Như bây giờ lăn lộn một chút, tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, tư chi vô lực, Quý Khoan nhận túng mà bò lên trên giường, bụng thầm thì thằng kêu, vừa mới Tần Gia Niên đã đem giữ ấm túi cháo cùng tiểu thái bày ra tới. Nàng ôn thanh tế ngữ hỏi, muốn ăn cơm sao, học trưởng? Quý Khoan gật gật đầu, hắn nhìn nàng trong tay chén, do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Tần Gia Niên ngồi ở một bên, biên nhìn hắn ăn biên nói, ta mấy ngày nay cũng chưa mang di động, hôm nay buổi sáng mới nhìn đến ngươi cho ta phát tin tức. Quý Khoan buồn đầu uống cháo, nhẹ giọng ân một chút, Tần Gia Niên nói. Vừa mới ta tới thời điểm có một cái học trưởng ở. Bất quá hắn nói hắn lâm thời có chuyện đi trước, làm ta lưu lại chăm sóc ngươi. Quý Khoan ngẩng đầu xem nàng, nói, ân, hắn đại khái hôm nay cả ngày đều vội. Tần Gia Niên chớp chớp mắt, Quý Khoan hỏi nàng, ngươi sáng sớm liền tới rồi. Tần Gia Niên gật gật đầu, nói, nhìn đến tin tức liền tới rồi. Quý Khoan buông trong tay cháo, khắp nơi nhìn nhìn. Hỏi, di động của ta đâu? Tần Gia Niên ở bên cạnh trong ngăn kéo giúp hắn tìm được rồi di động đưa qua đi. Quý Khoan phiên phiên di động, lại buông xuống, Tần Gia Niên hỏi hắn, liền ăn ít như vậy. Quý Khoan sau này một dựa, nói, nghỉ một lát, đợi chút lại ăn, hai người có một câu không một câu mà hàn huyên trong chốc lát. Tần Gia Niên lúc này mới biết được. Nguyên lai Quý Khoan đưa nàng hồi phòng ngủ ngày đó buổi tối liền sinh bệnh. Nàng thực tự trách, héo héo mà nói một câu, thực xin lỗi. Quý Khoan cười, nhẹ nhàng ân một tiếng. Tần Gia Niên tưởng, ở học trường bệnh hảo phía trước, chính mình nhất định phải nhiều hơn đến thăm hắn, còn muốn giúp hắn sao bút ký. Trong chốc lát, nàng suy nghĩ bị đẩy cửa tiến vào người đánh gãy. Một cái tiểu ca dẫn theo một cái cơm hộp. Hỏi, là các ngươi điểm cơm hộp đi. Quý Khoan đáp lời, duỗi tay tiếp nhận, hắn thong thả ung dung mà đem cơm hộp mở ra, đẩy đến Tần Gia Niên trước mặt nói, cơm sáng không ăn đi, mau ăn. Tần Gia Niên sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta không có rất đói bụng. Quý Khoan đem phương tiện đũa mở ra, đưa tới nàng trước mặt, nói, bồi ta ăn chút. Hắn điểm rất nhiều, một phần rau dưa cháo, 5 cái sủi cảo chiên, một hộp bánh bao nhỏ, còn có một phần tiểu thái. Cuối cùng, Tần Gia Niên thật sự ăn không vô. Quý Khoan làm nàng cùng nhau rót vào giữ ấm túi, thu thập chén đũa. Quý Khoan dựa ngồi ở trên giường, hỏi Tần Gia Niên, ngươi có phải hay không ở sinh học trưởng khí? Tần Gia Niên trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà phản bác, ta không có. Quý Khoan cười một chút, lại hỏi, kia vì cái gì trốn tránh ta? Tần Gia Niên thanh âm càng nhỏ, lại còn đang phủ nhận, ta thật sự không có. Quý Khoan không để ý đến nàng biện bạch, tiếp tục hỏi, có phải hay không bởi vì ta khoảng thời gian trước đối với ngươi thực hung? Tần Gia Niên ngẩng đầu xem hắn, nàng cũng không phải cái ái khóc người, giờ phút này lại có điểm cái mũi lên men, một cổ khôn kệ ủy khuất mạn quá ngực, tiểu cô nương cắn môi, dùng sức nhảy ướt rầm rề đôi mắt, Quý Khoan hít sâu một hơi, ôn nhu hống nói, hảo hảo, không tức giận, hắn bất an mà giải thích nói, khoảng thời gian trước là ta tâm tình không tốt, thực xin lỗi, lần sau sẽ không, được không? Hắn thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn, mang theo lẩm bẩm mà giọng mũi, giống một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng phất qua gương mặt, Tần Gia Niên mặt đỏ đến giống ngày mùa hè thịnh phóng hoa hồng. Cách chương.